นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะCon xin thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, Bậc A-la-hán, Đấng Chánh Biên Chi. Những khó khăn trong lúc ngồi thiền. Trong khi ngồi thiền, bạn sẽ gặp một số những khó khăn. Ai cũng vậy. Những khó khăn có đủ mọi hình dạng, đủ mọi mức độ. Chỉ có một điều chắc chắn là thế nào, bạn cũng sẽ gặp chúng. Cách khôn ngoan nhất để đối trị những chướng ngại này là có một thái độ thích đáng. Khó khăn là một phần không thể tách rời ra khỏi sự thực tập. Chúng không phải là những gì chúng ta cần tránh, mà cần nên lợi dụng. Những khó khăn ấy có thể mang lại những bài học vô giá cho ta. Lý do chúng ta bị sa lầy trong vũng bùn khổ đau của cuộc đời là vì ta không ngừng chạy trốn những khó khăn và theo đuổi theo những ham muốn của mình. Thiền tập giúp cho ta có cơ hội dừng lại một môi trường thuận lợi để xét lại triệu chứng này, và rồi có thể tìm ra một phương cách để đối trị nó. Những khó khăn và trở ngại bất ngờ khởi lên trong lúc ngồi thiền đều là những nhiên liệu cần thiết cho sự thực tập của ta. Chúng là những nguyên liệu mà ta cần phải chế biến. Không có một sự vui thứ nào mà lại không có mức độ đau đớn trong đó, và cũng không có một đớn đau nào mà lại không có một chút vui thú. Sự sống là một tập hợp của hạnh phúc và khổ đau. Chúng nắm tay cùng đi chung với nhau. Trong thiền tập cũng vậy, bạn sẽ kinh nghiệm có những lúc thăng và những lúc trầm, những an lạc thâm sâu và những cơn sợ hãi lấn áp. Vì vậy, bạn cũng đừng ngạc nhiên khi thỉnh thoảng mình có những kinh nghiệm giống như va vào một bức tường đá kiên cố. Đừng cho rằng vì mình đặc biệt hơn mọi kẻ khác. Tất cả những thiền sinh lâu năm đều đã gặp những bức tường riêng của họ. Chúng thỉnh thoảng lại xuất hiện. Hãy chuẩn bị và sẵn sàng đối phó. Và khả năng đối phó ấy lại nằm ở ngay thái độ của mình. Nếu bạn xem những trở ngại ấy như là những cơ hội giúp ta tiến triển trên con đường tu tập, bạn sẽ tiến bộ, khả năng đối trị với những khó khăn trong lúc ngồi thiền sẽ ảnh hưởng đến đời sống hàng ngày của ta. Nó giúp ta đối phó với những vấn đề khác được dễ dàng hơn. Còn nếu bạn cứ tránh né những xấu xa khởi lên trong mỗi giờ ngồi thiền, bạn chỉ vô tình củng cố thêm cái thói quen trốn tránh mà đã gây nhiều đau khổ cho đời mình. Chúng ta cần phải biết học cách đối diện tận mặt với lại những khía cạnh không được mấy dễ chịu của cuộc sống. Bổn phận của ta như một thiền sinh là phải biết kiên nhẫn với chính mình. Nhìn lại mình một cách không thành kiến, cũng không thiên vị. Ôm trọn hết những buồn phiền cũng như những thiếu sót của chính ta. Ta phải biết dễ thương với chính mình. Cuối cùng, thì trốn tránh những sự khó chịu lại là một hành động rất hẹp hòi và ích kỷ mà ta có thể làm cho chính ta. Nếu biết thương mình, ta sẽ học cách đối diện với những khó khăn khi chúng khởi lên. Thông thường, khi có những vấn đề khó khăn nào khởi lên, người ta thường tìm cách tự nhủ rằng nó không có mặt, hoặc là dễ chịu thay vì là khó chịu. Nhưng phương pháp

và giảm bớt những đau đớn. Đạo Phật không bao giờ khuyên bạn nên chấm dứt và đừng làm những việc ấy. Tiền bạc và an ninh cũng tốt, tránh được đau đớn chừng nào tốt chừng ấy. Không ai bảo bạn nên cho hết tài sản của mình hoặc đi tìm những sự đau đớn không cần thiết bao giờ. Nhưng Đạo Phật khuyên bạn nên bỏ thì giờ và năng lượng vào việc học cách đối phó với những sự khó chịu. Vì có những cái đau, ta sẽ không thể nào tránh được. Khi bạn thấy có một chiếc xe vận tải đâm đầu chạy về hướng mình, bằng mọi cách, bạn làm ơn nhảy tránh qua một bên. Nhưng bạn cũng nên bỏ chút thời giờ vào việc ngồi thiền, học cách đối phó với những bất an là phương pháp duy nhất để bạn có thể sẵn sàng đối diện với những chiếc xe tải mà bạn không hề thấy trước. Những vấn đề khó khăn sẽ khởi lên trong lúc ta thực tập, có những khó khăn vật lý, có những khó khăn về tình cảm, và cũng có những khó khăn là thuộc về thái độ, nhưng tất cả đều có thể đối trị được, và mỗi cái đều có phương cách đáp ứng riêng, và tất cả đều là những cơ hội để giúp ta giải thoát. Vấn đề 1. Đau. Đau. Không ai thích bị đau hết, nhưng bất cứ ai cũng đều đã có dịp trải qua. Đó là một trong những kinh nghiệm chung của cuộc sống, và trong thiền tập nó sẽ khởi lên qua một hình thức này hoặc một hình thức khác. Điều trị cái đau là một phương pháp gồm có 2 giai đoạn. Trước hết, ta phải làm cho mình hết đau, nếu có thể, còn bằng không thì làm giảm được càng nhiều càng tốt. Rồi từ đó, nếu cơn đau vẫn còn có mặt, biến nó thành một đối tượng của thiền quán. Bước đầu tiên là một đối xử về vật lý. Cái đau có thể vì một cơn bệnh nào đó, nhức đầu, lên cơn sốt, vết bầm hoặc là gì đó. Trong trường hợp này, ta cần phải áp dụng những phương cách điều trị thông thường của y khoa. Trước khi mình ngồi thiền, uống thuốc, xoa dầu bóp, làm những gì mình vẫn thường hay làm. Và có những cái đau đặc biệt là do tư thế ngồi của mình. Nếu bạn chưa quen ngồi xếp bằng trên sàn nhà, bạn sẽ cần có một thời gian để điều chỉnh. Có những sự khó chịu gần như là không ai tránh được, nhưng tùy theo cái đau ở nơi nào mà ta có phương thuốc riêng cho nó. Nếu đau ở chân hay đầu gối, xét lại quần của bạn đang mặc. Nếu nó bó quá hoặc làm bằng một thứ vải dày, đó có thể là nguyên nhân. Đổi y phục khác, xem lại chiếc gối của mình nữa. Nó phải cao chừng khoảng 3 phân sau khi bạn đã ngồi lên. Nếu thấy đau chung quanh bụng, bạn nên tháo gỡ, mở dây nịt ra, mở dây thắt lưng quần ra nếu thấy cần thiết. Nếu bạn cảm thấy đau ở phía phần dưới lưng, đó có thể là do tư thế mình ngồi không được ngay. Xét lại xem lưng bạn có bị cong về phía trước không? Hãy điều chỉnh cho nó thẳng lên, không gồng hoặc cứng ngắc quá, nhưng giữ cho cột xương sống của mình được thẳng. Còn cái đau nơi cổ hoặc phần lưng phía trên có thể là do nhiều nguyên do. Một nguyên nhân là do vị trí không đúng của hai bàn tay. Hai bàn tay của bạn phải được đặt yên, nghỉ ngơi trên lòng chân.

đó là một hiện tượng rất thông thường và có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau. Có thể bạn kinh nghiệm một phản ứng của một vấn đề chỉ bị đè nén từ lâu. Nên nhớ, tư tưởng phát khởi lên trước hết từ trong tiềm thức của ta. Phần tình cảm của một tư tưởng thường thường được hiện lộ ra trên màn tâm thức ta rất lâu trước khi tư tưởng ấy xuất hiện. Nếu bạn ngồi yên với nỗi sợ ấy, những ký ức về nó cuối cùng sẽ hiện lộ lên theo, giúp cho ta có thể chịu đựng được. Một nguyên do thứ hai nữa là có thể bạn đang trực tiếp đối diện với một nỗi sợ chung của tất cả chúng ta. Sợ cái mình không biết. Có một lúc trên con đường tu tập, bạn sẽ đột nhiên ý thức được tính chất nghiêm trọng của việc mình đang làm. Bạn đang phá xuống bức tường ảo tưởng đã từng bảo vệ bạn khỏi ngọn lửa đỏ của thực tại, và đã được bạn dùng để giải thích ý nghĩa của cuộc đời. Bạn sắp sửa được nhìn tận mắt sự thật. Điều ấy rất đáng sợ, nhưng cuối cùng, thế nào, rồi bạn cũng phải đối diện với nó. Đừng ngại, cứ việc lao thẳng vào đi. Và nguyên nhân thứ ba, nỗi sợ ấy có thể là do chính mình tạo nên. Nó có thể phát sinh do sự tập trung thiếu khôn khéo của ta. Có thể bạn đã có sẵn một chương trình trong tiềm thức của mình để khảo sát bất cứ một điều gì khởi lên. Và khi có một hình ảnh tưởng tượng sợ hãi nào khởi lên, bạn tập trung vào nó và nỗi sợ hãi ấy, lấy nhiên liệu từ năng lượng của sự tập trung và tăng trưởng thêm. Vấn đề chính ở đây là vì chánh niệm của ta yếu đuối. Nếu như chánh niệm của bạn vững mạnh, nó sẽ ghi nhận được ngay sự thư tâm thiếu khôn khéo ấy và đối phó với tình trạng này như mọi thứ khác. Không cần biết nỗi sợ của bạn là do nguyên cớ gì, chánh niệm bao giờ cũng là phương thuốc. Hãy quan sát nỗi sợ như nó thật sự là, đừng bám níu vào nó, chỉ theo dõi nó sinh lên và tăng trưởng, nhìn những hậu quả của nó, xem nó ảnh hưởng đến cảm thọ và cơ thể của ta như thế nào. Khi thấy mình đang bị kềm hãm bởi những hình ảnh tưởng tượng kinh hoàng, bạn chỉ cần theo dõi chúng với chánh niệm. Nhìn những hình ảnh như là những hình ảnh, nhìn những ký ức chỉ như là những ký ức, quan sát những xúc động phản ứng theo sau, và thấy rõ được rằng chúng chỉ là chúng, đứng qua một bên, và đừng tham gia vào tiến trình ấy. Đối xử với tất cả như ta chỉ là một người khách qua đường, tò mò đứng xem. Điều quan trọng là đừng bao giờ chống cự lại tình trạng ấy. Đừng cố gắng chấn áp những ký ức hoặc những cảm thọ hoặc những tưởng tượng khởi lên. Chỉ việc đứng qua một bên để cho nó sôi sục lên và rồi sẽ tan biến mất. Nó không thể làm hại gì được ta. Nó chỉ là ký ức. Nó chỉ là một sự tưởng tượng. Không có gì hơn, chỉ là một sự nỗi sợ. Một khi ta để cho nỗi sợ diễn biến tự tại trên bình diện tâm thức, nó sẽ không rơi trở lại vào trong tiềm thức. Nó sẽ không còn trở lại và đe dọa ta nữa. Nỗi sợ ấy sẽ biến mất mãi mãi. Vấn đề 8. Kích động bất an.

Ở đây, tôi muốn nói rõ một điều này. Chúng ta học thiền bằng cách hành thiền. Chúng ta học thiền là gì? Và nó sẽ dẫn ta về đâu? Bằng một cách duy nhất là trực tiếp kinh nghiệm nó. Vì vậy, các thiền sinh mới không biết mình đang đi về đâu, vì họ chưa có nhiều kinh nghiệm về sự thực tập của mình. Lẽ dĩ nhiên, những kỳ vọng của các thiền sinh mới bắt đầu thì thường không thực tế. Vì thiếu hiểu biết, họ hy vọng những điều sai chạch và chúng không mang lại một ích lợi nào hết. Đôi khi, chúng lại trở thành một chướng ngại nữa. Cố gắng quá mức sẽ dẫn đến những sự cứng ngắc, khắt khe, buồn bực, và còn mang lại cho ta những mặc cảm tội lỗi và thua sút. Khi chúng ta dụng công quá độ, sự cố gắng của ta sẽ trở nên máy móc, và đó không còn là chánh niệm nữa. Bạn nên buông bỏ nó đi, hãy buông bỏ hết những kỳ vọng và sự căng thẳng. Công phu bằng một sự cố gắng bền bỉ và quân bình. Hãy có được hạnh phúc trong lúc thiền tập, và đừng tự đè nặng mình bằng những nỗ lực của mồ hôi và nước mắt. Chỉ cần có chánh niệm, thiền tập tự nó sẽ chăm sóc cho tương lai của ta. Vấn đề 10. Nản lòng. Kết quả của việc cố gắng quá độ là một sự thất vọng. Bạn ở trong một trạng thái căng thẳng và không tiến đi đâu được. Và khi thấy mình không tiến bộ như đã hy vọng, ta đâm ra nản lòng. Ta cảm thấy mình là một thất bại. Thật ra, đó là một hậu quả tự nhiên mà ta hoàn toàn có thể tránh được. Nguyên nhân là vì ta đặt những kỳ vọng không thực tế. Nhưng dù sao, đó cũng là một hiện tượng chung cho tất cả chúng ta. Dù đã biết rồi đi chăng nữa, nó cũng vẫn có thể xảy đến cho mình. Có một giải pháp, nếu bạn cảm thấy chán nản hoặc thối chí, hãy quan sát tâm trạng ấy cho kỹ. Nhớ đừng cộng thêm vào nó bất cứ một điều gì, chỉ theo dõi nó. Cảm giác chán nản ấy cũng chỉ là một phản ứng tạm thời và ngắn ngủi mà thôi. Nếu bạn vướng mắc vào, nó sẽ dùng chính năng lượng của bạn và trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu bạn biết đứng sang một bên và đơn giản theo dõi, nó sẽ qua mất. Nếu bạn cảm thấy chán nản vì nghĩ rằng mình đã thất bại trên con đường thiền tập, việc ấy cũng dễ đối trị. Bạn thất bại là vì đã quên giữ chánh niệm. Hãy có chánh niệm về cảm giác thất bại ấy. Chỉ bằng một hành động đó, ta đã thiết lập lại được chánh niệm của mình. Thật ra không bao giờ có chuyện thất bại trên con đường thiền tập, chỉ có những khó khăn và vấp ngã. Nhưng không bao giờ có vấn đề thất bại, chỉ trừ khi nào ta hoàn toàn bỏ cuộc mà thôi. Cho dù bạn có bỏ ra 20 năm trời và cảm thấy không đi đến đâu hết, bạn vẫn có thể thiết lập lại chánh niệm trong bất cứ một giây phút nào bạn muốn. Tùy bạn quyết định, hối hận chỉ là một trong những việc làm của thất niệm. Ngay khi ta ý thức được rằng mình không có chánh niệm, thì chính ngay giây phút ấy là giây phút của chánh niệm. Vì vậy, cứ tiếp tục con đường mình đi, đừng để bị lạc hướng chỉ vì một phản ứng của cảm xúc. Vấn đề 11. Không muốn thực tập. Sẽ có những lúc bạn cảm thấy mình không muốn ngồi thiền chút nào. Nội chỉ nghĩ về nó thôi cũng làm cho bạn cảm thấy khó chịu. Thật ra, bỏ lỡ một buổi ngồi thiền cũng không có gì quan trọng, nhưng chúng dễ trở thành một thói quen. Vì vậy, chúng ta nên khôn ngoan vượt qua sự kháng cự đó. Cứ việc đi ngồi thiền, quan sát cảm giác chống cự ấy trong tâm. Đa số, chúng chỉ là những cảm xúc tạm thời, đến và đi, biến ngay trước mắt ta. Sau khi bạn ngồi xuống, chỉ chừng 5 phút, là nó đã biến mất. Trong vài trường hợp, có thể trong ngày hôm ấy, ta không được an lạc cho lắm. Nó sẽ ở lâu hơn một chút, nhưng chắc chắn, rồi cũng sẽ qua. Dù sao thì thà ta ngồi, thiền trong 20-30 phút, rồi nó biến mất, còn hơn là cứ mang theo cảm giác ấy trọn ngày, và làm hư hết mọi chuyện khác. Trong vài trường hợp, sự chống cự ấy có thể là do những khó khăn của mình trong sự thực tập. Có thể bạn biết, và cũng có thể không biết. Về những khó khăn ấy, nếu bạn biết đó nó là gì, hãy sử dụng một trong những phương cách được trình bày trong CD này để đối trị. Khi bạn hóa giải được nó rồi, thì sự chống cự tự nhiên cũng sẽ biến mất. Còn nếu bạn như bạn không biết rõ vấn đề là gì, bạn phải cần chịu khó đương đầu thẳng với nó. Hãy ngồi với cảm xúc chống đối ấy và quan sát trong chánh niệm. Nó rồi sẽ qua. Những vấn đề gốc rễ của nó rồi cũng sẽ được hiện lộ lên. Và từ đó, bạn sẽ có thể đối trị trực tiếp. Nếu vấn đề không muốn ngồi thiền xảy ra rất thường xuyên, thì bạn nên xem xét lại cho kỹ thái độ thực tập của mình. Ngồi thiền không phải là một hình thức lễ nghi, nó cũng không phải là một bài thực tập nhiều đau đớn, hoặc một thời gian dài nhàm chán, và nó cũng không phải là một bổn phận hoặc chánh niệm nặng nề. Thiền tập là chánh niệm, nó là một cách nhìn mới và cũng là một hình thức vui chơi. Thiền tập là một người bạn, hãy xem nó đúng như vậy, và mọi sự kháng cự của ta sẽ tan biến như sương khói dưới ánh nắng mặt trời trong buổi sớm mai. Và nếu bạn đã thử hết những lời đề nghị trên rồi, nhưng sự chống cự vẫn còn đó, thì có thể do một vấn đề khác, có một vài khó khăn, có liên quan đến vấn đề siêu hình, nhưng nó nằm ngoài phạm vi của CD này. Thông thường, ít khi nào những thiền sinh mới lại gặp những trường hợp này. Nhưng không phải là không có. Đừng bỏ cuộc. Hãy đi tìm người giúp đỡ. Hãy tìm đến những vị thầy giỏi và có kinh nghiệm về phương pháp thiền quán Vipassana, và nhờ họ giúp đỡ ta vượt qua những khó khăn ấy. Và những vị thầy đó có mặt chỉ với một mục đích này thôi. Vấn đề 12. Trạng thái đờ đẫn hoặc đê mê. Chúng ta có bàn qua về vấn đề buồn ngủ và hôn trầm, nhưng có một con đường đặc biệt dẫn ta đến trạng thái ấy, và bạn cần để ý trạng thái đờ đẫn hoặc đê mê này có thể là một phó sản của định lực khi nó bắt đầu được sâu sắc. Khi sự thư giãn của ta thâm sâu, các bắp thịt trong người sẽ buông thư, và những tín hiệu truyền trong hệ thống thần kinh của ta cũng bắt đầu thay đổi. Việc này sẽ tạo nên một cảm giác rất an tĩnh và nhẹ nhàng. Bạn cảm thấy rất yên và dường như tách lìa khỏi thân xác mình. Đây là một cảm giác vô cùng dễ chịu.